Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Chúng ta siêu cường. Thiên Vương tộc phương thức tu luyện bản thân liền là lấy binh khí vì chủ. Cũng chính là cái kia cánh tay cơ giới. Cái kia cánh tay cơ giới tối thiểu là quân vũ linh trang bị. Như vậy phương thức tu luyện ở thêm trên quân vũ linh cấp bậc vũ khí. Vậy làm sao nghĩ cũng cảm thấy cái này thiên vương tộc nhân sẽ thắng. Nhưng thực tế tắc thì là, Long Thục Phác Du trong tay cái này đem cùng rào thỉ côn một dạng trường kiếm. Sắc bén như đao giải phẫu một dạng, mà cái này thiên vương tộc cánh tay cơ giới. Phảng phất là một khối to lớn mỡ bò format. Mỗi lần hai cái người giao thủ một cái, binh khí chém nhau thời điểm. Cái này thiên vương tộc cánh tay cơ giới liền một đống lớn linh kiện tán lạc xuống. Như vậy mười mấy lần giao thủ về sau, cái này thiên vương tộc nhân cũng là càng ngày càng chưa cùng Long Thục Phác Du đối kháng thực lực. Thua chỉ là vấn đề thời gian a. Ở trên đài liệt thanh tác thì là nhìn sửng sốt một chút. Bất khả tư nghị nhìn Bạch Sách nói: "Ca, thanh kiếm kia rốt cuộc là cái gì tài nghệ vũ khí a?" "Không được tinh tường, Bạch Sách chủ, yếu là không có không biết xấu hổ nói. Cái kia cùng rào thỉ côn một dạng đồ đạc là mình dùng vương vũ linh ma hạch luyện chế được. Bất quá, xem liệt thanh cái dạng này." Bạch Sách cũng là nói: "Đúng đi, vật kia vẫn là rất lợi hại đi. Ta chỗ này còn có nhất cái cho ngươi." Bạch Sách vừa nói như thế, liệt thanh tác thì là tức thì khoát tay chặn lại cự tuyệt nói: "Vậy hay là toán, mặc dù coi như mạnh nhất, nhưng là đao của ta cũng là quân vũ linh. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, ca ngươi vật kia cũng quá xấu. Chính là rào thỉ côn, cầm trong tay cái kia đồ đạc, liền cùng xin cơm giống nhau. Đối với liệt thanh cái này chủng tâm lý có thần tượng bao quần áo. Người, Bạch Sách tắc thì là không thèm để ý. Kiều chân bắt chéo, tiếp tục xem phía dưới trận đấu. Bạch Sách phát hiện, cái này Long Thục Phác Du chỉ cần có nắm chắc tất thắng về sau, sẽ ổn chung cầu thắng. Liền hiện ở loại tình huống này, Bạch Sách đều cảm giác có thể mạnh mẽ chém đối diện hai đao kết thúc. Thế nhưng, Long Thục Phác Du vẫn là thận trọng. Ca, hôm nay vinh quang thi đấu vừa khai mở. Cái này trong khi một cái tháng dự nhiệt, không khí hoạt động liền chính thức bắt đầu. Nay muộn ở Nam Sơn công viên bên kia có hoa đăng. Chúng ta cùng nhau chứ? Liệt Thanh đã đang suy nghĩ buổi tối sự tình. Bạch Sách cũng là gật đầu. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, vậy thì thật là tốt. Ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người nói chuyện trời đất trong quá trình, phía dưới trận đấu cũng kết thúc. Cuối cùng, cái kia thiên vương tộc nhân bị Long Thục Phác Du một cước đá ra nơi sân. Long Thục Phác Du thắng lợi. Thắng lợi sau Long Thục Phác Du tắc thì là đứng tại chỗ cũng không có hoan hô, mà là cúi đầu hưng phấn nhìn trường kiếm trong tay của chính mình. Nhãn trung tràn đầy mừng như điên. Thanh kiếm này mạnh, quá mạnh mẽ. Cái khác người cảm thấy thanh kiếm này mạnh, chỉ là vừa rồi nhìn, mà Long Thục Phác Du là duy nhất chân chân thực thực dùng. Dùng qua phía sau cảm thụ chính là mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Đáng tiếc duy nhất một điểm chính là dáng vẻ không phải đặc biệt tốt xem, nhưng là vẫn không có gì quan trọng. Mặt khác một cái chính là Long Thục Phác Du chỉ là một cái tam tinh binh vũ linh dung luyện sư. Cái này vũ khí Long Thục Phác Du cũng giám định không quá xuất hiện đến cùng là phẩm cấp gì. Nhưng Long Thục Phác Du cảm giác trong tay mình thanh kiếm này, tựa hồ không ngừng quân vũ linh. Bất quá, có thể đây cũng là Bạch Sách ca một trong những bí mật. Long Thục Phác Du suy nghĩ hết về sau, cũng là nhanh chóng đem vũ khí này thu, hướng về phía cái kia tài phán hơi hơi cúi đầu. Theo sau liền xoay người hướng đài cao trên lao đi. Ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh vẫn còn ở nói chuyện trời đất thời điểm, Long Thục Phác Du cũng là trở về. Trở lại một cái, Long Thục Phác Du liền hưng phấn hướng về phía Bạch Sách nói. Ca, thanh kiếm này ngươi gần nhất còn hữu dụng sao? Không cần a. Tức thì Bạch Sách cũng là cau mày nói. Theo về sau, Long Thục Phác Du liền vẻ mặt hưng phấn nói. Cái kia trong khoảng thời gian này có thể hay không một mạch cho ta dùng à? Bạch Sách gật đầu không có vấn đề nói. Tặng cho ngươi, ta quay đầu đang luyện chế nhất cái là được. Luyện thật đơn giản, ở một bên Liệt Thanh nghe được về sau. Tắc thì là hơi khẽ cau mày. Hướng về phía Long Thục Phác Du vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ngoặc kép chấm chấm, thứ này thật sự có tốt như vậy dùng à? Lấy thân phận của ngươi, ngươi thành niên về sau, Long Thục Vương tộc cũng sẽ tiễn nhất ngươi đem Quân Vũ Linh kiếm chứ. Mà đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du tác thì là nhếch miệng lên, nhìn Liệt Thanh nói, làm sao, hiếu kỳ, ăn nhập gì tới ngươi? Muốn, trước ngươi không phải nói tuyệt đối không cần sao? Bị Long Thục Phác Du vừa nói như thế, Liệt Thanh cũng là nhất ngẩng đầu hừ lạnh nói, ta hiếu kỳ cái rắm, mới không hiếu kỳ, chính là tùy tiện hỏi một chút, không muốn nói kéo đến. Long Thục Phác Du tắc thì là cười một tiếng, không có lý Liệt Thanh. Tiếp đó, mọi người lần nữa xem trận đấu, có Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du ở, thỉnh thoảng cũng sẽ ở một bên giảng giải cái gì, Bạch Sách cũng là hiểu được. Cái này chàng vinh quang thi đấu đối với Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du những thứ này người đến. Nói là có khó khăn cỡ nào. Cái này vinh quang thi đấu là vương tộc tân nhất bối nhân biểu diễn thực lực địa phương. Thế nhưng, cái này tân nhất bối khái niệm, tác thì là rất lớn, cũng rất không rõ ràng. Lần này dự thi nhân chung, có niên kỷ mới vừa 15. Cũng có niên kỷ vượt lên trước 25. Những thứ này đều xem như là vương tộc tân nhất bối. Tân nhất đại, niên kỷ cũng liền đại biểu cho thực lực. Niên kỷ càng đại thực lực cũng liền càng mạnh. Cũng tỉ như nói Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Tại nội viện thời điểm, Long Thục Phác Du niên kỷ so với Liệt Thanh đại nửa năm. Cũng bởi vì nửa năm này niên kỷ, Long Thục Phác Du một mạch đè nặng Liệt Thanh một đầu. Tuổi này liền đại như thế điểm, đều áp chế thành như vậy. Những thứ kia đại cái 3 năm, 5 năm, càng là khoa trương. Trước đây cũng có Tân Vương lên ngôi thời điểm. Bất kể là Vô Song Học Viện cũng tốt, vẫn là Phạm Thiên Học Viện cũng tốt. Cao nhất thứ tự cũng không có đã tiến vào trước 1.000. Mà lần này vinh quang thi đấu trận đấu, mạnh nhất vài cái người đã là cửu tinh tướng Vũ Linh thực lực. Cái này chiều ngang là lớn vô cùng. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người đang nội viện là thiên bảng số 1. Thiên bảng thứ 2, tiếp cận sự tồn tại vô địch. Thế nhưng nếu như không có Bạch Sách, hai người kia thực lực bây giờ, một cái nhất tinh tướng Vũ Linh, một cái cửu tinh binh Vũ Linh. Lần này vinh quang thi đấu chung căn bản là tầm thường. Như hai cái người tự lấy loại thực lực này tham gia nói. Như vậy có thể đi vào cái trước 1.000 danh. Vậy cũng là đốt nhang. Nói lên cái này, Bạch Sách cũng là cau mày nhìn bên cạnh Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người nói. Hai người các ngươi hiện tại đến cuối cùng là thực lực gì? Cái này tới nơi này 3-4 thiên. Mỗi ngày cũng không thấy các ngươi tu luyện, không muốn quang chơi a, cũng không cần quản ta bây giờ biết đường, ta lấy sau chính mình đi chuyển động là được. Tẫn quản Bạch Sách mỗi lần đều là phi thường ghét, bỏ Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Nhưng, hai người này mỗi ngày Bạch Sách ca gọi, Bạch Sách tẫn quản miệng trên không muốn. Thế nhưng, trong lòng cũng sớm đem hai cái này hàng trở thành người nhà. Cho nên, cũng không nhịn được muốn khuyên một cái. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách cái này lời nói, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái nhân khuôn mặt lên. Tắc thì là lộ ra một bộ phi thường thần bí lại tươi cười đắc ý. Liệt Thanh cũng là nhìn Bạch Sách cười hắc hắc nói. Bạch Sách ca, yên tâm đi, chúng ta siêu cường, đợi được vào vòng thi đấu kết thúc về sau, sẽ chứng kiến hai người chúng ta chân thật thực lực. Vậy rốt cuộc là cái gì trình độ à? Bạch Sách cũng là nhíu mày nói. Liệt Thanh cùng Long Thục hai cái người cười hắc hắc nói. Trước không nói cho ngươi, dù sao chúng ta siêu cường, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,